Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, Ngư Công Tử tiến lên cứu mỹ nhân. Chính cái gọi là, Pháp Bảo Liên Tâm, kia Càn Khôn Mẫu Kiếm bị nữ tử như thế dễ dàng phá hủy. Giang Nam Như tự nhiên đã chịu nhất định hao tổn. Cũng may kia Pháp Bảo bồi luyện thời gian không dài. Giang Nam Như đã chịu quấy nhiễu cũng liền xem như nhẹ. Chỉ là, kể từ đó, kia Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm thất thứ nhất. Còn thừa kia Cầm Kiếm tự chỉ sợ cũng là thực lực giảm đi. Giang Nam Như trong lòng đang suy nghĩ. Lại đột nhiên cảm giác bên cạnh Càn Khôn Tử Kiếm không chịu chính mình khống chế. Nhưng thấy tử kiếm đột nhiên bay vút lên dựng lên. Cư nhiên tự hành hướng nàng kia công kích mà đi, mỗi đi trước một phân. Kia Càn Khôn Tử Kiếm liền trướng đại một phân. Tuy rằng Giang Nam Như cùng nữ tử chi gian khoảng cách không xa. Đến kia tử kiếm công kích thời điểm lại là đã là trướng vì quái vật khổng lồ, nhưng là. Kia Càn Khôn Mẫu Kiếm đều không thể ngăn cản nữ tử một lóng tay chi lực. Cái này Càn Khôn Tử Kiếm lại có thể như thế nào? Giang Nam Như thấy thế, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản là lúc, lại thấy kia Càn Khôn Tử Kiếm đã là bị nữ tử một phen nắm lấy. Rơi vào cùng kia Càn Khôn Mẫu Kiếm giống nhau kết cục, kia Càn Khôn Tử Mẫu Kiếm đi theo Giang Nam. Như thời gian không dài, lại là trước sau bị nàng kia phá hủy. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Kỳ thật, Giang Nam Như sở dựa vào, bất quá chính là trong tay trường kiếm thôi. Đến nỗi kia cổ không biết tên dòng nước ấm, ngoài thân hóa thân từ từ đủ loại, tựa hồ đều không phải trước mặt nữ tử địch thủ tiền bối. Không cần, Ngư công tử thấy Giang Nam Như cùng nàng kia nháo thành như vậy bộ dáng. Trong lòng tức khắc khẩn trương, vội vàng trong miệng cao giọng kêu ra, hắn có lẽ là thật sự lo lắng, cư nhiên không có nghĩ nhiều, liền buột miệng thốt ra, ân. Nữ tử quay đầu lại nhìn thoáng qua một bên Ngư công tử. Lại là không để ý đến đối phương. Rốt cuộc chậm rãi nói. Ngươi là yêu cầu tình. Tiền bối đã là hư hao này pháp bảo. Không bằng liền buông tha nàng đi. Ngư công tử thấy nữ tử đình chỉ công kích. Trong lòng đột nhiên có một tia hy vọng. Vội vàng nói, thứ gì? Nàng kia cái mũi trung thật mạnh hừ một tiếng. Nói, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bất quá là xem ở cố nhân mặt mũi phía trên, người cũng không nên quá mức làm càn. Nói xong, nàng kia trong tay công kích lại là không ngừng. Ngón tay nhắc tới, liền phải hướng Giang Nam Như tiếp tục công kích giống. Mạch, một tiếng rồng ngâm tiếng động vang lên, lại là đem nàng kia ngón tay ngạnh sinh sinh tiếp xuống dưới. Nhưng thấy nàng kia mày nhăn lại, nhìn trước mặt người. Sắc mặt tức khắc khó coi lên, nguyên lai, liền ở nữ tử chuẩn bị xuống tay nháy mắt, lại là kia Ngư công tử thân mình nhảy, đem kia công kích tiếp xuống dưới. Mặc dù là như thế, Ngư công tử tiếp nhận đối phương công kích cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng thấy kia Ngư công tử thân mình cung đi xuống, vô lực ngồi xổm trên mặt đất, gì, còn xem như không tồi. Nàng kia âm điệu đột nhiên biến hóa một chút. Dường như là giọng nam, nhưng nàng kia giọng nam biến hóa cực nhanh, gần là một cái chớp mắt chi gian liền thay đổi lại đây. Kể từ đó, mọi người chỉ lo xem kia trong sân chiến đấu, cư nhiên nhất thời không người phát hiện còn chưa nhập hóa rồng trí. Liền có thể dẫn phát trong cơ thể lực lượng, quả thật là không tồi. Nữ tử biểu tình tức khắc khôi phục, nhìn quảng trường phía trên Ngư công tử, chậm rãi nói, người tới. Áp đi xuống, hảo sinh trông giữ lên. Ai ngờ, nàng kia nói xong, lại là không có một người tiến lên, có lẽ là mọi người bị nàng kia khí thế sở nhiếp. Cư nhiên không người tiến lên, lại đi xem nàng kia là lúc, lại là trên mặt cháo thượng một tầng xương lạnh. Lạnh lùng nói, chẳng lẽ, lời nói của ta mặc kệ dùng sao? Ngoặc kép, hết chương.